Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3841, động phủ của sư nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ cẩn thận của Phong Tiên chợt cảm thấy hứng thú. Chuyện có thể khiến nàng xem trọng đến vậy có lẽ không phải chuyện nhỏ. Sau khi nàng hạ xong cấm chế mới xoay người nhìn hẳn, nghiêm túc nói, Vân đệ đệ đừng trách tỷ tỷ. Cẩn thận, bởi vì chuyện ta sắp nói là một chuyện lớn. Dương Bách Xuyên mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Vô cùng hứng thú hỏi. Cửu nhi tỉ tí khiến tiểu đệ tò mò đấy. Chẳng lẽ liên quan đến tiểu yêu giới à? Phong Tiên lắc đầu. Chuyện của tiểu yêu giới và tu chân giới chỉ là chuyện nhỏ đối với tỉ tỉ. Không đáng để ta xem trọng. Lần này ta vốn định đích thân đi tìm đệ. Nhưng bởi vì chuyện này nên không tiện đến. Chỉ có thể nhờ thần phượng bà đi thay. Nhưng Vân đệ đệ yên tâm. Chuyện mà tỉ tỉ nói là đôi bên cùng có lợi. Cũng có chỗ tốt đối với đệ. Ta nói chuyện của gia tộc thần phượng trước. Được, Dương Bách Xuyên không gấp, dù sao cũng có thời gian nghe Phong Tiên kể chuyện. Đầu tiên, trong thánh địa của gia tộc thần phượng có thứ do Phượng Hoàng để lại, chỉ có Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh đệ mới có thể lấy được. Vì vậy ta đã nói chuyện Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện bên cạnh đệ cho thần phượng bà biết, vẫn mong Vân đệ đệ bỏ qua chuyện này. Phong Tiên nói lời xin lỗi với Dương Bách Xuyên trước, hắn lắc đầu tỏ ý bản thân không để bụng. Bởi vì cả tu chân giới đều biết đến sự tồn tại của Tiểu Phượng Hoàng, sớm muộn gì tiểu yêu giới cũng sẽ biết. Hắn tỏ ý Phong Tiên nói tiếp, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, gia tộc thần phượng đã đến giai đoạn hưng thịnh và suy tàn, vì vậy thần phượng bà chắc chắn sẽ cầu xin đệ cho Tiểu Phượng Hoàng vào thành địa gia tộc thần phượng, giúp bọn họ nhờ nàng ấy khai phá một số phong ấn truyền thừa. Nhưng ta biết trong thánh địa gia tộc thần phượng có một đôi Phượng Hoàng chi nhãn. Sau khi Tiểu Phượng Hoàng của đệ vào thánh địa gia tộc thần phượng, nhờ vào quan hệ huyết thống của Phượng Hoàng thì rất có thể lấy được Phượng Hoàng chi nhãn. Đến lúc đó Tiểu Phượng Hoàng chắc chắn sẽ truyền thừa đôi mắt của tổ tiên, thực lực tu vi tăng mạnh. Sau khi nghe đến đây, Dương Bách Xuyên không khỏi ngắt ngang lời Phong Tiên. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện tỷ nhờ đệ giúp đỡ sao? Nàng mỉm cười, Vân đệ đệ đừng gấp, từ từ nghe tỷ tỷ nói. Dĩ nhiên chuyện này có liên quan rất lớn, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta muốn nhờ đệ giúp đỡ. Bởi vì ta biết Tiểu Phượng Hoàng chỉ nghe lời đệ, muốn nhờ Tiểu Phượng Hoàng giúp đỡ thì nhất định phải nhờ đến đệ. Phong Tiên nói đến đây chợt kéo dài giọng, nàng ngừng một lúc rồi nói tiếp. Đệ cũng biết tình trạng tu luyện của tỷ tỷ, đã xem như làm lại từ đầu. Vốn dĩ có tu vi tiên vương, nhưng bây giờ lại bắt đầu tu luyện từ cấp bậc thấp nhất của tiên nhân. Cho dù đã qua trăm năm, nhưng trước mắt tu vi của ta cũng mới khôi phục đến cấp bậc bằng với tán tiên ngũ truyền. Nếu không phải có cảnh giới tiên vương, nói thật thì chưa chắc ta đã có thể sai khiến thần phượng bà. Vì vậy tỷ tỷ nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi, ít nhất phải đạt đến cấp bậc tán tiên thất truyền thì ta mới có thể trở về tiên giới. Nếu quay lại nơi đó với tu vi hiện tại, ta sợ sẽ bị kẻ thù phát hiện và đuổi giết. Đệ không biết năm xưa tỷ tỷ có bao nhiêu kẻ thù ở tiên giới đâu. Không có tu vi thì không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Như vậy ta không dám trở về tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta đã tìm được một tòa tiên phủ có thứ mình cần ở kết giới của tiểu yêu giới. Nó có thể giúp ta nâng cao tu vi. Nhưng muốn đến nơi đó cần phải có ngọn lửa hùng mạnh. Hoặc nên nói phải có Phượng Hoàng chỉ nhãn mới được. Đó cũng chính là lý do ta cần đệ hoặc Tiểu Phượng Hoàng giúp đỡ. Lúc này Dương Bách Xuyên đã hiểu, hóa ra Phong Tiên phát hiện tòa tiên phủ nào đó ở tiểu yêu giới. Ở đó có báu vật, nhưng ngay cả thực lực của Phong Tiên cũng không vào được, mà phải cần đến Phượng Hoàng chi nhãn ư, đó là tòa tiên phủ như thế nào? Dương Bách Xuyên tò mò hỏi, trên mặt Phong Tiên hiện lên vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói. Cửu vị yêu tiên, một tòa tiên phủ có cấp bậc tiên đế, chủ nhân của nơi đó. Cửu vĩ tiên, đế đã không còn nữa, nhưng tòa tiên phủ đó lại có một trận pháp cổ rất mạnh, trong đó có một ải không có Phượng Hoàng chỉ nhãn thì không vào được. Khi nghe thấy Phong Tiên nói vậy, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy hoa văn bình càn khôn bên cánh tay trái chợt nóng lên, chấn động một cái. Trong lòng Dương Bách Xuyên cảm nhận được, hẳn biết đó là lão già. Quả nhiên trong đầu chỉ nghe thấy giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên. Đồng ý với nàng. Dương Bách Xuyên sửng sốt, người biết cửu vĩ tiên phủ à, một lúc lâu sau, lão già thở dài nói. Đó là phủ đệ của một trọn các sư nương con. Cách chương.